Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564, Cự Thạch Khôi Lỗi. Thất bại, tại khoảng cách cái này một cái sơn cốc mấy trăm dặm trong rừng rậm. Một đám hình thể cường tráng sinh linh cau mày, một sợi ánh trăng lướt qua, cái này vài đầu sinh linh dung mạo mới hiển hiện ra. Lại là hỗn độn thạch tộc nhân. Quá cẩn thận, này người tinh thần lực cũng mạnh đáng sợ. Chỉnh cái sơn cốc đều tại tinh thần lực của hắn giám sát phía dưới. Muốn đánh lén là khó càng thêm khó. Một đầu hỗn độn thạch tộc lắc đầu. Những thứ này bạch ngân bỉ mông cũng là phế vật. Nhiều người như vậy vậy mà đều không làm gì được chỉ là nhân tộc. Bên kia hỗn độn thạch tộc trong lời nói tràn ngập khinh thường. Cái này vài đầu hỗn độn thạch tộc cũng là có chút tiếc hận lắc đầu. Bỉ mông nhất tộc tại chư thiên vạn giới bên trong tên tuổi cũng không tệ lắm. Xem ra mấy trăm đầu bạch ngân bỉ mông hợp lực cho dù không thể đem Long Trần Vũ chém giết cũng có. Thể để hắn đánh đổi khá nhiều. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Những thứ này bạch ngân bỉ mông liền xuất thủ dũng khí đều không có. Tại đồng loại bị Long Trần Vũ chém giết về sau thế mà là xám xịt rời đi cái kia một cái sơn cốc. Xem ra muốn đối phó cái này Long Trần Vũ phải bàn bạc kỹ hơn. Một đầu hỗn độn thạch tộc thở dài. Một hơi, thật sao? Đáng tiếc các người không có nhiều thời gian như vậy. Long Trần Vũ thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại một đầu hỗn độn thạch tộc phía sau. Ngươi! Cái này vài đầu hỗn độn thạch tộc kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Long Trần Vũ sẽ xuất hiện ở đây. Long Trần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này vài đầu hỗn độn thạch tộc. Hỗn độn thạch tộc phía trên thập tộc trung tâm thạch bộ lạc. Các ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Cái này vài đầu hỗn độn thạch tộc sắc mặt đại biến. Long Trần Vũ thế mà là biết bọn họ nội tình. Tâm thạch bộ lạc làm hỗn độn thạch tộc bên trong phía trên thập tộc một trong. Có lẽ bọn họ cũng không phải là cường đại nhất bộ lạc nhưng lại là tối thần bí bộ lạc. Cho dù là hỗn độn thạch tộc bên trong biết bọn họ nội tình cũng là ít càng thêm ít. Tại trận này hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn tộc ở giữa trong chiến tranh bọn họ tâm thạch bộ lạc còn cũng không có thật đang xuất hiện trên chiến trường. Theo lý mà nói chư thiên vạn tộc bên trong là không thể nào có người biết bọn họ tồn tại. Khống chế tâm linh, ngược lại cũng coi là một cái không tệ năng lực. Cũng khó trách những cái này ngu xuẩn sẽ làm ra bực này ngu xuẩn sự việc. Long Trần Vũ cười lạnh. Hừ, Long Trần Vũ, người khác sợ ngươi ta tâm thạch bộ lạc cũng không sợ ngươi. Ngươi tinh thần lực thật là kinh hãi thế tục. Nhưng là ta tâm thạch bộ lạc tâm linh chấn động cũng không phải chỉ là hư danh. Vài đầu hỗn độn thạch tộc hừ một tiếng. Ba ba ba, Long Trần Vũ vỗ tay. Như là rất thưởng thức cái này vài đầu hỗn độn thạch tộc dũng khí. Bây giờ Long Trần Vũ tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong đã là khủng bố đại danh từ. Vô luận là chư thiên vạn tộc bên trong cường giả vẫn là hỗn độn thạch tộc cường giả đều đối với hắn. Kiêng dè không thôi, hiện tại còn dám tới trêu chọc Long Trần Vũ thật đúng là không thấy nhiều. Tâm thạch bộ lạc am hiểu khống chế tâm linh, vốn có thiên phú thần thông tâm linh chấn động càng là đủ để sánh ngang tinh thần lực. Cho dù là liền bạch ngân bỉ mông cường giả như vậy cũng sẽ tại trong lúc bất chi bất giác bị khống. Chế, nếu như không phải Long Trần Vũ tinh thần lực cường đại dị thường, nhạy cảm cảm nhận được bạch ngân bỉ mông dị thường, hắn còn thật phát hiện không những thứ này tâm thạch bộ lạc cường già. Chỉ là các ngươi tựa như còn quên một điểm, ta không chỉ có riêng chỉ có tinh thần lực. Long Trần Vũ nụ cười trên mặt phút chốc tiêu tán, vô tận sát cơ để thiên địa đều vì đó run rẩy. Cùng tiến lên, ta cũng không tin, tâm thạch bộ lạc cường giả lời nói còn chưa kịp nói xong. Một đóa màu tím ngọn lửa ở trong cơ thể hắn bạo liệt. thân thể trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, tách đi ra trốn, có thể chạy thoát một cái là một cái. Còn thừa mấy tên hỗn độn thạch tộc kinh hãi, vội vàng tứ tán né ra. Cái này Long Trần Vũ thực lực quả nhiên là cùng trong truyền thuyết một dạng khủng bố. Dù là hỗn độn thạch tộc là sinh ra tại hỗn độn bên trong chủng tộc, nhưng là có thể có được thực lực thế này cũng là vảy rồng lông phượng y hệt. Cái này Long Trần Vũ thực lực quá mạnh, hỗn độn thạch tộc bên trong có thể tới địch nổi chỉ sợ cũng thì mấy vị kia. Chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Một đầu hỗn độn thạch tộc trong lòng nghĩ như vậy đến. Tách đi ra trốn là, ngược lại là một cái chính xác lựa chọn, chỉ là y nguyên muốn chết. Long Trần Vũ nhếch miệng lên, nếu là đổi lại người khác, đối mặt loại tình huống này có thể chém giết một hai cái cũng đã là cực hạn. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói là mấy cái phương hướng chạy trốn đều không có khác nhau. Chỉ cần không có chạy ra tinh thần lực của hắn phạm vi công kích, hết thảy đều là uổng công. Thần bạo thuật, một cỗ cường đại tinh thần lực trên không trung bạo liệt. Khủng bố tinh thần trùng kích phóng tới bốn phương tám hướng. Thật mạnh tinh thần lực, vài đầu hỗn độn thạch tộc sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thiên phú thần thông tâm linh chấn động tới. Nhưng vẻn vẹn như thế trong nháy mắt, bọn họ thần hồn thì triệt để bị mất đi, hai mắt mất đi thần thái, thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất trên mặt, đem cái này vài đầu hỗn độn thạch tộc thi thể tụ lại cùng một chỗ. Hết thảy đề luyện ra 14 mai võ tấm bùa, Long Trần Vũ cũng không nhìn những võ đạo này phù lục là cái gì. Trực tiếp đánh nát dung nhập chính mình võ tấm bùa bên trong. Duy nhất để Long Trần Vũ cảm giác có chút tiếc nuối cũng là những thứ này hỗn độn thạch tộc thể nội cũng không có hỗn độn linh tủy tồn tại. Ba ba, tâm thạch trong bộ lạc mấy cái ngọn đèn sáng nhất thời dập tắt. Nhìn tâm thạch bộ lạc cường giả trong lòng siết chặt, chỉ là có chiến tranh liền sẽ có hy sinh. Tại chế định kế hoạch này thời điểm bọn họ thì đã làm tốt chuẩn bị. Long Trần Vũ, cái này nhân tộc phải chết. Hỗn độn thạch tộc bên trong cường giả đem Long Trấn Vũ ba chữ này viết lên một chương huyết sắc. Thú trên da, Long Trấn Vũ tên thế mà là áp đảo tuyệt đại bộ phận sinh linh phía trên. Vẻn vẹn chỉ có hai, ba người tên xếp tại Long Trấn Vũ trước đó. Đây là đoạn thời gian này đến nay hỗn độn thạch tộc thu tập được chư thiên vạn tộc bên trong cường. Giả bảng danh sách. Bài danh càng cao thực lực thì càng mạnh. Xếp tại thứ nhất thình lình chính là Hoàng Phủ Kỳ. Cái kia có thời gian chi lực tuyệt thế yêu nghiệt, là thời điểm xuất động. Mấy tên hỗn độn thạch tộc cường giả thở dài một hơi. Đoạn thời gian này chúng ta tổn thất nhiều như vậy tộc nhân, cũng là thời điểm khiến cái này kẻ ngoại lai trả giá đắt. Cái này mấy tên hỗn độn thạch tộc trong mắt cường giả tràn đầy vẻ hưng phấn. Cuộc chiến tranh này tuy nhiên để không số ít tộc đều tổn thất nặng nề, nhưng là sóng lớn đãi cát. Có thể trong chiến tranh còn sống sót mới là hỗn độn thạch tộc bên trong cường giả chân chính. Tại tộc nhân về số lượng tuy nhiên giảm xuống không ít, nhưng là hiện tại hỗn độn thạch tộc hội chiến tranh trước đó hỗn độn thạch tộc mạnh hơn mấy lần. Lấy chiến dưỡng chiến, đây mới là thích hợp nhất hỗn độn thạch tộc tu luyện. Trước đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, là một cái để hỗn độn thạch tộc bên trong cường giả tích lũy thực lực quá trình. Từ giờ trở đi mới thật sự là chiến tranh, một trận để chư thiên vạn giới đều muốn vì đó run rẩy chiến tranh. Theo một đạo quang hoa hiện lên, cái này một phương tiểu thế giới để lộ huyết tinh mở màn. Vô số thiên kiêu đều sẽ tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong vẫn lạc. Cờ rác, núi đá vỡ vụn, từng chuỗi quỷ dị phù văn đem những thứ này vỡ vụn núi đá chỉnh hợp lại cùng nhau. Một đầu khoảng chừng trăm trượng cự thạch quái vật thì xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Khôi Lỗ, một tên thần giới thiên kiêu trong mắt lóe lên một tia khinh thường thần sắc. thần giới bên trong cũng không thiếu khuyết sử dụng khôi lỗ cường giả. Mà khôi lỗ thực lực ở mức độ rất lớn là từ tài liệu luyện chế quyết định. Như loại này dùng một chút đá vụn cưỡng ép ghép lại với nhau khôi lỗ lại có thể có bao nhiêu thực lực, chỉ có thể xác thôi. Diệt, chỉ gặp cái này một tên thần giới thiên kiêu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một trường vỗ tại khôi lỗ đầu lâu phía trên. Oanh, cái này một tên thần giới thiên kiêu thân thể dừng lại. Một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng trực tiếp đem oanh sát. Liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Sự việc này tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong không ngừng diễn ra. Những thứ này từ đá vụn liều gom lại khôi lỗ tại lúc này lại phát huy ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, mà lại để rất nhiều thiên kiêu tuyệt vọng là những thứ này cự thạch khôi lỗi số lượng còn đang không ngừng gia tăng lấy. Cái này một phương tiểu thế giới bên trong không thiếu hụt nhất cũng là núi đá. Chỉ cần mấy hơi thở liền có thể đản sinh ra một đầu cự thạch khôi lỗi. Một nhỏ bé thân thể cùng cự thạch khôi lỗi đụng vào nhau. Trong chốc lát cái kia nhỏ bé thân thể thì bị đập bay. Chỉ là cái này cự thạch khôi lỗi cũng bị lực lượng khổng lồ cho đẩy lui mấy bước. Lực lượng thật mạnh, Long Trần Vũ xoa xoa hơi tê tê bả vai. Cái này Long Trần Vũ quả thật là yêu nghiệt a. Cùng cái này cự thạch khôi lỗi cứng đối cứng vậy mà đều không có một chút sự việc. Một chút thiên, kiêu thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốc mồm. Các giới thiên kiêu đã có không ít đều tại đây cự thạch khôi lỗi tay bên trên bị thua thiệt. Có chút thậm chí là trực tiếp bị chém giết. Cái này cự thạch khôi lỗi lực lượng mạnh kinh người. Mà lại một khi tới gần cự thạch khôi lỗi bọn họ hành động thì sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Rất nhiều thiên kiêu đều là bởi vì cái này duyên cớ lộ ra sơ hở. Bị cự thạch khôi lỗi một chiêu oanh sát. Lấy cái này một phương tiểu thế giới bên trong núi đá chắp vá đi ra cự thạch khôi lỗi vậy mà lại có như thế lực lượng. Nhìn lấy cái này một phương tiểu thế giới bên trong khủng bố trọng lực cũng không phải không có tác dụng, Long Trần Vũ nói ra. Lão đại, cái này cự thạch khôi lỗi nhưng là khó đối phó. Loại này không có sinh mệnh đồ, vật khó khăn nhất đánh. Trừ phi ngươi phá đi trên người hắn phù văn, nếu không những thứ này cự thạch khôi lỗi sẽ vô hạn chế trọng sinh. Thiết đản nhắc nhở, Long Trần Vũ nhún nhún vai, vậy liền đánh tới hắn không thể trọng sinh mới thôi. Oanh, Long Trần Vũ thân thể bỗng nhiên tăng vọt, thoáng qua ở giữa lại là nắm giữ trăm trượng thân thể. Cùng cự thạch kia khôi lỗ so sánh đều không chút thua kém. Bang! Một quyền nện xuống, cái này cự thạch khôi lỗi cánh tay liền bị Long Trần Vũ cứ thế mà đập bể. Cái này muốn nghịch thiên a, một cái nhân loại thế mà là cũng có thể nắm giữ như thế thân thể. Một chút thần giới thiên kiêu cũng là say, bọn họ theo trong bụng mẹ liền bắt đầu phục dụng thiên địa kỳ vật thối luyện thân thể. Xuất sinh về sau càng là có vô tận đan dược. Nhưng là cùng Long Trần Vũ so sánh, chênh lệch này còn không phải bình thường đại a. Cự thạch khôi lỗi bị đánh nát một cánh tay về sau liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Một chuỗi phù văn ánh sáng lóe lên, bên trong thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng rót vào bên trong. Chung quanh đá vụn cũng nhao nhao ngưng tụ, loảng xoàng, lại là một quyền. Cái này một cánh tay còn không có ngưng tụ thì lại bị Long Trần Vũ đánh tan. Long Trần Vũ liên tục huy quyền, đem cái này một đầu cự thạch khôi lỗi mang ra giải không có chút nào thừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.